Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 50 của Thiên Quân Bá Đạo. Có vẻ con đường lên thượng giới càng lúc càng được mở rộng, và chúng ta sẽ cùng xem cái cuộc hành trình này nó sẽ tiếp tục như thế nào. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 427, 10 năm. Lâm Phàm thấy thực lực của mình rất mạnh, nỗ lực đến bây giờ đã có kết quả mỹ mãn. Hắn nhìn những đống thi thể kia, bắt đầu lục soát trên người của từng người một. Trên người của những cường giả này có thứ tốt, còn những thứ khác không quan trọng. Quan trọng nhất chính là tuyệt học. Thu hoạch cũng không tệ, cũng gặt hái được một chút đỉnh. Lâm huynh, một trận chiến này quả thực là đã phong thần, sau này ngươi chính là cao thủ mạnh nhất thế gian. Lão Ngụy Trung nói. Lâm Phàm đáp, núi cao còn có núi cao hơn, một chút thành tựu này của ta đâu đáng nhắc tới. Hắn nói ra lời như vậy thật là hơi khó ưa. Một màn vừa nãy bọn họ đã chứng kiến tận mắt, thật quá đáng sợ. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là rốt cục thực lực của tên tiểu tử này đã đạt đến trình độ nào, liệu đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết hay chưa. Lâm huynh, thực lực của ngươi đã đạt tới truyền thuyết? Quốc sư dò hỏi. Lâm Phàm cười cười lắc đầu, làm cho quốc sư khiếp sợ. Hắn chưa đạt đến cảnh giới này mà đã có sức mạnh ghê gớm như vậy, nói thật lão cũng không thể nào tin nổi. Nhưng lão không tiếp tục hỏi, chuyện đó không cần thiết. Việc ngươi nói ta xin ghi tạc trong lòng, nếu như thực sự là đến lúc đó ta sẽ nói với các ngươi. Lâm Phàm hiểu ý của quốc sư, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn không quan tâm những chuyện vặt vãnh, chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, mau chóng đạt đến cảnh giới truyền thuyết, sau đó sẽ bước chân lên thần võ giới, tìm cách giúp sư tỷ của hắn trường sinh. Đà tạ ơn này, ta xin ghi nhớ trong lòng. Quốc sư vô cùng cảm kích nói. Lâm Phàm đáp, quốc sư, đại càn các ngươi làm hơi quá phận. Trận chiến đó ta có tham gia, mấy vạn đại quân đã bị các ngươi độc chết. Ngụy huynh cũng vì vậy mà bận đến sứt đầu mẻ chán. Ngươi phái binh chiếm lĩnh Đại Âm cũng là vì Long Mạch, để đi lên con đường võ đạo ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ta nghĩ ngươi nên cho Ngụy huynh một lời giải thích. Lão Ngụy Trung đứng ở kế bên, nghe những lời của Lâm Phàm nói mà đôi mắt rưng rưng, cảm động thật muốn khóc. Lão không ngờ là Lâm Phàm vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Bây giờ Đường Thiên Vân đã chết, khi trở về lão phải xử lý phái Bảo Hoàng giết chết tàn sát, nhưng cũng không làm đến mức té lửa té khói. Quan lại trong thiên hạ đều dựa hơi phái Bảo Hoàng, một khi bị ép đến đường cùng, đám quan lại lúc đó đình công, lão sẽ rất phiền phức. Quốc sư nói, Ngụy huynh, việc này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Được. Ngụy Trung đáp. Lâm Phàm nhìn mảnh đất dưới chân, Long Mạch là ở đây. Hắn lắc lắc đầu, cũng không quá đặt nặng. Ta đi trước, cáo từ. Sau đó Lâm Phàm quay người rời đi. Đến cũng vội, mà đi cũng vội. Hắn chỉ đến xem, nào ngờ lại xảy ra xung đột. Càng không nghĩ tới, hắn lại đánh chết một đám cao thủ ẩn thế. Hắn cảm thấy thực lực hùng mạnh thật tốt. Ngụy Trung và quốc sư nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, họ im lặng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn là Lâm Phàm không có ý đồ gì với Long Mạch, bằng không sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó, ai có thể làm đối thủ của hắn? Mấy ngày sau, chuyện này vẫn không bị truyền ra ngoài. Ngụy Trung và quốc sư vẫn giữ kín như bưng, không ai tiết lộ. Lâm Phàm ở lại sân môn tu luyện như bình thường, ngoại trừ bầu bạn với sư tỷ, thì hắn không hứng thú với bất kỳ điều gì khác. Thời gian trôi qua, Ngụy Trung và quốc sư ký hiệp ước lui binh ở Giang Châu. Đồng thời chuyện khiến cho nhân sĩ giang hồ há mồm, đó chính là Đại Càn lại cho Đại Âm 200 triệu bạc trắng. Thật không thể hiểu nổi, cớ làm sao Đại Càn đang cực kỳ hưng thịnh lại chịu lui binh? Phải chăng là bọn họ đã uống nhầm thuốc? Mà Ngụy Trung cũng bắt đầu ra tay với phái Bảo Hoàng. Dường như thống soái tối cao của Hoàng Thành Ti, Độc Cô Kiếm đã biết gì đó, âm thầm lui đi, rời khỏi cuộc phân tranh. Thế nhưng Ngụy Trung làm sao cho y cơ hội, lão đã đích thân ra tay. Ngụy Trung chém giết Độc Cô Kiếm. Lão cũng không muốn 100 năm sau lại xuất hiện một cường giả ẩn thế. Nếu như đã là hậu họa thì nên bóp chết từ trong trứng nước. Đồng thời, vì không còn sự uy hiếp của Đại Càn, Ngụy Trung đã chỉnh đốn binh lực, cũng như vũ lực của Yêu Đường và Võ Đường, bắt đầu dọn dẹp đạo phỉ ở các châu để tránh để lại họa ngầm, quyết chí xây dựng một đại âm phồn thịnh. Thánh thượng mê đắm luyện đan, không lo việc triều chính. Vấn đề này đối với Ngụy Trung mà nói cũng không có ý nghĩa. Giận sắt không thành, mà chỉ thúc giục thánh thượng, cũng nên tính chuyện có con nối dõi. Còn lại mọi thứ thì cứ để cho Ngụy Trung xử lý. Cháu gái của binh bộ Lương Trí được tuyển vào cung, được thánh thượng sủng hạnh vài lần, bằng cách nào đó nhờ Ngụy Trung chỉ dẫn đã mang long thai. Mặt của Ngụy Trung lộ ra nét cười, lão hy vọng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Nếu như nói Ngụy Trung muốn cảm tạ ai nhất, đó chính là Lương Trí. Tuy ông ta là đại lão bộ binh, nhưng ngoại hình của cháu gái thật chẳng ra sao. Muốn tìm được một người nhiệt tình rất khó, quyền thế của bộ binh rất được coi trọng. Nếu như không tìm được chân ái thì gả cho thánh thượng cũng được. Đường kim thánh thượng si mê luyện đan, từ nhỏ đã ở trong hoàng cung, mắt thẩm mỹ có vấn đề. Đối với chuyện đẹp xấu cũng không có quá để ý, cho nên miễn đàn bà là được. Vấn đề này coi như là lão giúp Lương Trí hoàn thành tâm nguyện. Dưới sự thao túng của Ngụy Trung, cháu gái của ông ta sẽ thành hoàng hậu, mà chắt của ông ta cũng chính là hoàng tử của Đại Âm, tương lai sẽ kế thừa ngôi hoàng đế. Trong phút chốc trở thành hoàng thân quốc thích, cảm giác cũng không tệ. Dưới tình hình không bị ai cản trở, Ngụy Trung dứt khoát chỉnh đốn lại tất cả, Đại Âm bước lên đỉnh vinh quang. Nhà môn các thành trì cũng có người cai quản, các bang hội đều phải đăng ký hồ sơ, bất kỳ hành động gì đều phải báo cáo, quản lý cực kỳ nghiêm nghị. Đương nhiên trong công cuộc cải cách này, có bang hội trong thành quen thói ngang ngược, vô pháp vô thiên, há có thể để những kẻ đó leo lên đầu lên cổ, trực tiếp ám sát quan viên tiền nhiệm. Chương 428, 10 năm. Ngụy Trung đã phái người dùng thủ đoạn đẫm máu tiêu diệt một số bang hội. Lão hoàn toàn trấn áp các bang hội, nhưng nhược điểm đó chính là tiếng tăm của Ngụy Trung vẫn rất tệ. Danh tàn bạo lưu truyền khắp tứ phương, rất nhiều con dân của Đại Âm đều than trách Đại Âm thối nát đến tận cùng, e rằng sẽ đến lúc sụp đổ. Thế nhưng, mỗi một ngày trôi qua đều càng tốt đẹp hơn, không giống như họ tưởng tượng. Cho dù là những phần tử trí thức cổ hủ thì cũng thường xuyên gãi đầu, nhất định là có vấn đề. Kẻ gian manh Ngụy Trung đó tham lam như vậy, làm sao có thể giúp được bá tánh ngày càng tươi đẹp. 10 năm sau, chính Đạo Tông trên vách núi, bốn bóng dáng xuất hiện. Một thiếu niên có dáng vẻ thanh tú đang luyện quyền, mỗi một quyền ra đều rất có lực, khí kình trong cơ thể chấn động. Không lâu sau, thiếu niên kết thúc tu luyện thu kình, trán đã lấm tấm mồ hôi. Không tệ. Lâm Phàm đứng khoanh tay hài lòng gật đầu. Đây là con trai Lâm Hồng Minh. Trong mấy năm nay được hắn dạy dỗ, thằng bé không những không học thói xấu, không trở thành phá gia chi tử, mà còn vẻ vang kế thừa tinh thần nỗ lực và thiên phú của hắn. Trong chuyện tu luyện, thằng bé rất chăm chỉ. Một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp chạy đến bên cạnh Lâm Hồng Minh, lấy khăn mặt lau mồ hôi cho nó. Cô bé này chính là Vương Ninh Thư, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Không cần, nam nhân không cần lau mồ hôi. Lâm Hồng Minh gạt cánh tay đặt của Vương Ninh Thư. Lâm Phàm nặng giọng phát ra một tiếng, khiến cho Lâm Hồng Minh sợ hãi. Thằng bé ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, để cho Vương Ninh Thư lau mồ hôi cho mình, nghe theo ý của cha. Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thế mà thằng bé lại không có tình cảm với Ninh Thư. Đây là chuyện Lâm Phàm khó mà chấp nhận được. Trái lại, trong mắt của Vương Ninh Thư chỉ có Lâm Hồng Minh, tình yêu tràn đầy. Ninh Thư, con và mẹ nuôi đi trước, ta có vài lời muốn nói với nó. Lâm Phàm lên tiếng. Vâng, cha. Ninh Thư lưu luyến rời khỏi. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Hồng Minh nói. Cha, con không thích nàng, con chỉ coi nàng là tỷ tỷ. Thằng bé không biết tại sao cha mình và Ninh Thư lại cứ thích gắn kết mình với Ninh Thư làm gì, cảm giác nó rất bất lực. Cái gì gọi là không thích? Thì chính là không thích đó, là không có cảm giác. Cái gì gọi là cảm giác? Cảm giác chính là không thích. Được rồi, ngươi nhớ kỹ lời cha ngươi nói đây. Ngươi không có cảm giác thì cũng phải có, không thích thì cũng phải thích cho ta. Đạo lý là như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Không hiểu. Lâm Hồng Minh lắc đầu quẩy quậy. Lâm Phàm mỉm cười. Không hiểu cũng không sao, ta sẽ giúp con hiểu. Lâm Hồng Minh nhìn nụ cười của cha, cảm giác thật nguy hiểm, vội vàng lên tiếng. Cha, là con hiểu rồi. Hiểu thì tốt, còn 2 năm nữa là ngươi 18. Ở quê ta thì 18 đã là thành niên. Đến lúc đó con thành hôn với Ninh Thư, cho cha một đứa cháu nội. Cha, đây là gượng ép gả sao? Đúng vậy đó, ta thích gượng ép như vậy đó. Con không nghe, ta có rất nhiều thủ đoạn để bắt ép con. Ví dụ như bẻ gãy chân gãy tay con, để cho con ngoan ngoãn. Con đến lúc đó còn làm được gì? Nhưng mẹ con sẽ không đồng ý. Người mẹ con yêu chính là ta chứ không phải con. Con chỉ là kết tinh, cho nên không cần ôm hy vọng làm gì. Địa vị của con ở trong nhà này, con nên hiểu. Lâm Hồng Minh gục đầu, hiểu rằng lời cha nói là thật. Người trong sơn môn đều sợ cha, ngẫm lại mình thật đáng thương. Nếu như đi tìm đại sư bá liệu có quan tâm mình không? Cảm giác hơi nguy hiểm. Trong ấn tượng của thằng bé, trước 8 tuổi thì cha rất yêu chiều, nhưng sau 8 tuổi thì luôn đánh mình. Thằng bé cảm giác như cha nó đã thay đổi, không còn yêu thương vô bờ bến như trước nữa. Hiện giờ, điều Lâm Phàm muốn chính là nhìn con trai trưởng thành, kết hôn với Ninh Thư, có con cái. Vậy là hắn có thể yên tâm rời đi. Tu vi của hắn đã đạt đến tẩy tủy tầng 9 viên mãn, đệ cửu cốt chỉ còn thiếu một bước tu luyện nữa là có thể đạt đến viên mãn. Những long cốt còn lại đều cũng đã thay đổi bí pháp, toàn bộ tu luyện thành bí pháp tăng phúc gấp 10 lần. Những thành quả này đều là nỗ lực trong suốt 10 năm qua của hắn. Trong thiên hạ còn ai có thể là đối thủ của hắn? Hiện giờ điều Lâm Phàm muốn chính là nhìn thấy con trai trưởng thành, sau đó kết hôn với Ninh Thư, có con cái. Đến lúc đó thì hắn có thể yên tâm để rời đi. Tu vi của hắn đã đạt đến tẩy tủy tầng 9 viên mãn, đệ cửu cốt chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể viên mãn. Những long cốt còn lại đều cũng đã gia nhập bí pháp, toàn bộ tu luyện thành bí pháp tăng phúc cao như vậy. Xòe một bàn tay ra đếm. Không, không cần tay, bởi vì hắn bây giờ không có đối thủ. Ở sơn môn, Ngô Thanh Thu nhìn Lâm Phàm, người nàng yêu nhất, đã bầu bạn với nàng, cùng nàng qua 10 mấy năm. Trong mắt của nàng tràn đầy tình yêu, nàng đã rất thỏa mãn với cuộc đời. Sư tỷ, trong lòng đã có tâm sự gì sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Người duy nhất được hắn hỏi một cách dịu dàng như vậy cũng chỉ có sư tỷ, còn những người phụ nữ khác không xứng. Không có gì. Ngô Thanh Thu lắc đầu mỉm cười. Nụ cười của nàng sáng lạn xinh đẹp, khiến cho Lâm Phàm si mê. Đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ chán nụ cười ấy. Có khi Lâm Phàm nghĩ, nếu như không đi thần võ giới, bầu bạn với sư tỷ đến già cũng là một cuộc sống không tệ. Có khi không cần phải qua giông bão, sống một đời yên ổn. Hắn vốn không phải là người ở thế giới này, có thể đạt đến trình độ này là mục tiêu mà rất nhiều người cho dù muốn theo đuổi cả đời cũng chưa chắc đã đạt được. Lúc này Ngô Thanh Thu đột nhiên nắm lấy tay của Lâm Phàm. Sư đệ, sao vậy? Con đường của ngươi còn rất dài, đừng có nghĩ cho bọn ta. Ở bây giờ ta đã rất thỏa mãn, ngươi nên theo đuổi những thứ ngươi muốn. Ngươi chỉ cần nhớ, ở nơi đây có người luôn thương nhớ ngươi. Sư tỷ, sao phải làm như vậy chứ? Không phải vì sao ta phải làm như vậy, mà ta biết rõ ngươi không nên ở đây. Ngô Thanh Thu nói rất khiêm nhường. Những năm tháng bên nhau, cảm giác khiêm nhường này càng lúc càng rõ. Lâm Phàm không thích nghe sư tỷ nói như vậy, hắn ôm sư tỷ vào ngực, vuốt ve mái tóc của nàng. Sư tỷ, chẳng phải là chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi sao? Chương 429, quả nhiên ta vẫn ưu tú như trước. Có nói nhiều đi chăng nữa thì cũng vô dụng, không nói gì mà cứ vuốt ve mới là chân ái. Sư tỷ không nói những việc này nữa, nàng rúc vào trong ngực Lâm Phàm, trân trọng từng giây từng phút. Suy nghĩ của con người sớm muộn sẽ thay đổi. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện tới thần võ giới, tìm thuốc trường sinh cho sư tỷ. Thế nhưng dần dần trong đầu của hắn xuất hiện một ý nghĩ. Ý nghĩ này luôn hiện hữu, Tâm trí của hắn kiên định như sắt, nhưng cho dù như vậy, ý nghĩ của hắn vẫn bị ảnh hưởng. Những ý tưởng của hắn kiên định chắc chắn sẽ không thay đổi, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Hắn không muốn khi người quan trọng nhất của mình gặp nguy hiểm mà mình chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tuyệt đối không thể như vậy. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến thần võ giới. Nhưng hắn muốn bầu bạn với sư tỷ đã. Đưa sư tỷ đi ngao du ngoạn thủy, đi khắp nơi trên thế giới này. Tại Thiên Cửu Thành, Ngô Thanh Thu bầu bạn bên cạnh sư đệ. Nàng biết đây là quê nhà của sư đệ. Sư đệ đi những bước đầu tiên từ đây, nàng rất khó có thể tưởng tượng sư đệ phải có thiên phú chừng nào mới có thể tu luyện đến trình độ như bây giờ, chỉ trong vòng có 20 năm ngắn ngủi. Những cái khác nàng không dám nhiều lời. Nàng cảm giác được tu vi của sư đệ đã đạt đến cực hạn, cũng chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi cả. Lâm Phàm cười nói, người đời đều nói Ngụy Trung tham ô hoành hành, tàn nhẫn bá đạo, nhưng thế đạo bây giờ còn ổn định hơn nhiều so với lúc trước. Triều đình ra lệnh hạn chế sơn môn, nếu như không phải có là sư đệ còn ra mặt thì không biết là chuyện sẽ còn đến mức nào. Lâm Phàm đáp, lệnh hạn chế này xem như không tệ. Ngụy Trung và ta đã suy nghĩ, thảo luận cặn kẽ đối sách, thành lập tổ chức liên hợp sơn môn để duy trì yên ổn khắp nơi. Đại đa số sơn môn đều không có ý định tranh bá, bọn họ đều muốn yên ổn phát triển, truyền thừa môn phái. Nếu có cái lợi, lại còn có thể duy trì sự phát triển của sơn môn, tội gì mà không làm. Trong mấy năm qua, những chuyện hắn làm không nhiều, ngoại trừ tu luyện, bầu bạn với sư tỷ, điều duy nhất hắn làm chính là chuyện này. Địa Uyên là do chính đạo tông khống chế, luyện chế đan dược dùng giá cả hợp lý cung cấp cho các sơn môn gia nhập vào tổ chức liên hiệp sơn môn. Sư đệ, chuyện gì ngươi nói cũng đúng. Ngô Thanh Thu nhẹ giọng, sư tỷ đừng có chủ kiến như vậy chứ. Bọn họ đi qua đường phố náo nhiệt, bên tai chuyển đến tiếng giao hàng. Ngô Thanh Thu còn có chuyện chưa nói. Nàng đi du sơn ngoạn thủy ở ngoài với sư đệ. Đột nhiên sư đệ lại nói muốn đến Thiên Cửu Thành. Từ đầu Nam đến đầu Bắc là một khoảng cách rất xa xôi. Nàng không hỏi, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất kỳ lạ. Nàng cảm giác sư đệ ở đây chắc chắn là có liên quan chuyện cũ. Tất nhiên, nàng cũng chỉ là tò mò, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác. Kể cả sư đệ có người phụ nữ khác hay là có con ở đây, nàng có thể vui vẻ đón nhận. Lúc trước sư đệ rời khỏi thành Thiên Cửu, dù hắn có thì cũng còn sớm hơn lúc gặp nàng. Dựa theo như bối phận ở đây, nàng chỉ có thể coi là người đến sau. Bởi vậy cho dù là có thật thì nàng cũng chấp nhận. Sư đệ, ngươi xem hình như ở đây có chuyện gì đó. Ở trên phố treo đèn lồng đỏ, hình như là nhà ai có hỷ sự đó. Ngô Thành Thù nói. Lâm Phàm nghe vậy thì động lòng, nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra. Vậy sao? Đợi xem. Theo hướng chỉ của sư tỷ, Lâm Phàm nhìn về phía trước. Cửa hàng ở bên đường đều treo đèn lồng đỏ, đồng thời còn dán thông báo hình như là có hỷ sự. Khắp nơi vui mừng, cho nên mua hàng cũng được giảm giá. Ba tánh ở trên đường nói chuyện với nhau. Này, hôn sự của Trần Công Tử Kình Lôi Minh thực sự là quá long trọng đó. Còn gì nữa, đây là công tử của Kình Lôi Minh, là minh chủ tương lai, không thể nào mà không xa hoa. Ta nghe nói là Trần Công Tử cưới thiên kim của Tụ Nghĩa Minh ở Bằng Châu. Tụ Nghĩa Minh này có thế lực khổng lồ ở Bằng Châu, quả thực đúng là cường cường liên hợp mà. Chắc chắn rồi, chuyện làm ăn của Kình Lôi Minh ở Bằng Châu, Tụ Nghĩa Minh này càng lúc sẽ càng lớn mạnh. Người đừng xem thường Trần Công Tử tuổi còn trẻ, thủ đoạn của hắn rất lợi hại đó. Khuôn mặt của Lâm Phàm vẫn bình thường, nhưng lỗ tai dựng lên qua những lời của người qua đường. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Quan hệ giữa hắn và Ngụy Trung rất tốt. Hắn nói với Ngụy Trung biết là hắn có một đứa con trai cả, cũng chính là Trần Tử Nghĩa của Kình Lôi Minh. Ngụy Trung biết được chuyện này, dựng thẳng đứng ngón tay, quá ngầu, bởi vậy mới có mối quan hệ này. Ngụy Trung âm thầm mở cửa sau cho Kình Lôi Minh, cho nên chỉ trong vòng có mấy năm, Kình Lôi Minh tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Sư đệ, chúng ta mau qua xem Ngô Thanh Thu nói: "Ấy, hôn lễ thì có gì hay đâu." Lâm Phàm có tật giật mình. Ngô Thanh Thu hiểu ý người, cảm giác sư đệ tới đây cũng chỉ sợ chính là vì nguyên nhân này. Nhưng thấy sư đệ vẫn còn đang giấu, cho nên nàng cũng không nói ra. "Ta muốn đi xem đó, ta chưa bao giờ thấy hôn sự nào long trọng như vậy." "Được rồi, sư tỷ, muốn đi xem vậy thì chúng ta đi." Lâm Phàm đồng ý. Phủ đệ của Kình Lôi Minh ở bên ngoài đã có rất nhiều bá tánh vây xem từ sớm. Lâm Phàm và sư tỷ đứng từ xa, không tới quá gần. Hắn trở về để xem Tử Nghĩa thành hôn. Chuyện này chính là Ngụy Trung nói cho hắn biết. Không biết con trai cả khi nào thành hôn thì đó là lỗi của người cha, không xứng làm cha. Sau đó, thời gian đã sắp tới. "Sư đệ, đứng ở đây hơi xa, ta không nhìn thấy gì cả, chúng ta tới gần thêm một chút." Ngô Thanh Thu nói: "Ấy, sư tỷ, biển người tấp nập, chen chúc làm gì, chúng ta tốt nhất là cứ đứng ở đây thôi." Chương 430. "Không sao, đi lên đây." Ngô Thanh Thu kéo tay Lâm Phàm. Không biết vì sao, Lâm Phàm nhìn sư tỷ đi trước, hắn cảm giác như là sư tỷ đã biết điều gì đó, chỉ là nàng chưa có nói ra mà thôi. "Sư tỷ đã biết gì rồi sao?" Ngô Thanh Thu kéo Lâm Phàm hòa vào trong đoàn người, những bá tánh đang tụ tập ở đây xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ cũng đang chờ hoạt động ăn mừng của Kình Lôi Minh, đến giờ nào thì sẽ phát tiền cho bách tính. Tuy bá tánh chen chúc đông như vậy, nhưng đối với Ngô Thanh Thu thì chỉ là chuyện nhỏ. Nàng lấy ra một ít ngân phiếu, ẩn một tia kình đạo trong đó, ném về phương xa rồi hét lên: "Ai da, ở bên kia có rất nhiều tiền." Bá tánh vây xem nhìn thấy ngân phiếu rơi xuống lả tả. Bọn họ như nhìn thấy cục cưng, liền vội vàng cuống cuồng chạy đến. Chỉ sợ chạy chậm sẽ không còn một tờ nào cho họ nhặt. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Sư tỷ giàu có thật là thích dùng ngân phiếu để mở đường. Ngô Tuấn giữ cửa, duy trì trật tự. Gã nhìn thấy Lâm Ca xuất hiện, bèn kích động muốn đi tới. Nhưng sau đó nhìn thấy có người phụ nữ đứng bên cạnh Lâm Ca, thì lập tức hiểu ra, nhẫn nại, vờ như không quen biết, quay đi coi như không thấy. Ngô Thanh Thu còn đang muốn dùng ngân phiếu để thu mua đối phương, nhưng đối phương không thèm liếc nhìn bọn họ. Nàng vội vàng kéo Lâm Phàm đi vào trong. Ngô đường chủ, lúc nãy vừa có người lạ lọt vào đây. Một tên băng chúng nhắc nhở. Ngô Tuấn bình thản nói: "Ấy, đừng có hỏi, cứ làm chuyện của người đi." Sau đó, nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi kia. "Ấy, Lâm lão đại." Dưới sự dẫn đường của Ngô Thanh Thu, Lâm Phàm chen được vào trong, đồng thời có thể tiến vào đây đều là những người có danh tiếng. Lâm Phàm đứng cách đó không xa, nhìn Trần Tử Nghĩa, cũng thấy được cô nương đang đứng bên cạnh Trần Tử Nghĩa. Đúng là không tệ, bộ dáng rất đẹp. Trần Tử Nghĩa và vợ đang kính trà, bát tiểu thư ngồi ở thượng vị. Không ngờ lão Quách vẫn còn sống, nhưng khí sắc của lão cũng không quá tốt, bây giờ nhìn còn giật già nua hơn trước. Thấy một cảnh như vậy, Lâm Phàm coi như đã thỏa mãn. Tuy rằng người đáng lẽ ngồi ở kia phải là hắn, nhưng có những chuyện không cần quá cưỡng cầu, chỉ cần có thể nhìn thấy cũng coi như là xong một tâm niệm. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ngô Thanh Thu còn muốn tiếp tục xem một chút. Nàng vốn luôn nhìn tân lang, phát hiện người này có vài phần giống sư đệ, cũng có chút giống với Lâm Hồng Minh. Sau đó, nàng nhìn về người phụ nữ ngồi ở bên kia. Vậy không lẽ đó chính là người phụ nữ trước đây của sư đệ tại Thiên Cửu Thành? Chỉ là không biết vì sao, hình như bọn họ không muốn nhận thân với sư đệ. Trong lúc các nàng còn muốn tiếp tục xem xét thì phát hiện sư đệ đã quay người đi. Nàng vội vàng đuổi theo, không hỏi bất kỳ điều gì. Có lẽ lúc này tâm trạng của sư đệ cũng đang hụt hẫng. Lúc nàng còn muốn tiếp tục xem xét thì lại phát hiện sư đệ như thế. Bọn họ rời đi, Trần Tử Nghĩa xoay người nhìn về bên đó. Hình như vừa có một cảm giác quen thuộc. Lúc này, ở nơi có long mạch, chỉ thấy một tiếng rầm vang rất lớn. Mặt đất nứt ra, một bóng hình phóng vụt lên cao, trên thân mang theo kình đạo vô cùng mạnh mẽ, khiến cho xung quanh tạo thành những cơn gió lốc khủng bố. Bóng hình này vừa thoát ra thì ngửa mặt cười lớn. Lão Tổ Tông, Ngươi không ngờ rằng Xuân Thu ta còn sống phải không? Xuân Thu lão đạo vốn dĩ đã phải chết, hẳn là phải mai táng vùi thay tại đây. Nhưng đôi khi vận mệnh rất kỳ quái, sau khi chỗ này sụp đổ, không ngờ lão lại vẫn trốn được. Dưới tình huống thập tử nhất sinh, lão hấp thu lực lượng của long mạch, trải qua vô số đau đớn dằn vặt. Nỗi đau do long mạch rèn luyện lực lượng thân thể, rất nhiều lần lão tưởng rằng là mình sẽ chết, không ngờ lão vẫn có thể còn sống. Quan trọng chính là nhờ ý chí của lão. Long mạch biến mất, địa thế thay đổi, gió cuốn mây phun, cho dù là đại âm hay đại càn cũng đều biến hóa rất lớn. Tại bến cảng Thiên Cửu Thành, vì công tử Kình Lôi Minh kết hôn cho nên một ngày sẽ nghỉ, băng chúng đi tuần tra xem bến cảng có vấn đề gì không. Nếu như không có vấn đề gì, họ sẽ phải sang bên kia để hóng hớt góp vui một chút. Đột nhiên động đất xảy ra, băng chúng nghi hoặc đang yên đang lành tại sao lại có động đất. Rất nhanh có người nhìn về phía mặt biển, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Này, sóng thần! Là có sóng thần! Trời ơi, có sóng thần nữa! Tên này vừa chạy vừa kêu gào. Sóng thần cao vút đến kinh người, làm cho người ta nhìn mà kinh hãi. Ba tánh đều cảm nhận được trận động đất này, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều cũng không quan tâm đến chuyện này trong lòng. Đối với bọn họ, làm gì có cái chuyện xảy ra sóng thần ở đây được chứ. Lâm Phàm dừng chân, bỗng nhíu mày. Hắn nhìn xuống mặt đất. Người bình thường có thể không cảm nhận được loại dao động này, nhưng hắn thì có. Địa thế nơi đây đã xảy ra biến đổi. Bến cảng cách đó không xa có động tĩnh, là sóng thần đã tới. Đầu đường đang vốn ổn định lập tức trở nên hỗn loạn. Ba tánh chạy trốn khắp nơi. Bọn họ hàng năm ở thành thị ven biển, nhưng cũng chưa được thấy sóng thần, cả đời cũng chưa từng gặp. Bây giờ đột nhiên có chuyện như vậy, ai mà ngờ được. Lâm Phàm lập tức dẫn theo sư tỷ chạy đến bến cảng. Hắn nhìn tình huống, khuôn mặt trầm trọng. Sóng thần đã cao đến hơn 30 mét. Theo như hoàn cảnh này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơn sóng này sẽ bao phủ toàn bộ Thiên Cửu Thành. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Chắc chắn là kết quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sư tỷ, sư đệ, ta biết, không cần ngươi phải nói. Chú ý an toàn đó, nhất định là phải chú ý an toàn đó. Ngô Thanh Thu ngắt lời. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhảy xuống, đi đến bên bờ biển. Nhìn sóng thần từ xa đang ập tới, hắn hít sâu một hơi vận chuyển kình đạo. Chương 431. Nếu như là lúc trước, hắn chưa chắc đã dám chống lại lực lượng của tự nhiên. Nhưng bây giờ, hắn muốn thử một lần. Người của Kình Lôi Minh cũng đã chạy tới. Bọn Bát Tiểu Thư, Trần Tử Nghĩa, Ngô Tuấn hoảng hốt. Lúc nghe thấy là sóng thần, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là không thể nào. Loại chấn động này bây giờ tận mắt nhìn thấy thì kinh hãi. Lỡ như thật sự là sóng thần, vậy những năm qua nỗ lực của Kình Lôi Minh sẽ tan biến. Nhìn thấy cơn sóng thần cao như vậy, khuôn mặt của bọn họ choáng váng. Tình huống này e rằng là không có biện pháp để ngăn cản. Bát Tiểu Thư tuyệt vọng, nàng đã từng nghĩ tới bất kỳ khả năng nào, chỉ có duy nhất chuyện Kình Lôi Minh sẽ bị thảm họa tự nhiên hủy diệt là không nghĩ tới. Thiên Cửu Thành là căn cơ của Kình Lôi Minh, nếu như Thiên Cửu Thành bị bao phủ, tất cả sẽ kết thúc. Khuôn mặt của Trần Tử Nghĩa nghiêm túc, gặp chuyện này. Gã còn chưa lo xong chuyện hôn sự, đã vội vàng chạy tới xem tình huống. Đột nhiên có người kêu lên. Này, người kia định làm gì vậy? Người kia định làm gì vậy? Giọng nói này vừa phát ra, mọi người đều quay phắt nhìn về phía Lâm Phàm. Tuy có thể nhìn thấy bóng lưng, thế nhưng Ngô Tuấn đã có thể nhận ra ngay. Bát Tiểu Thư nhìn thêm vài lần, khuôn mặt của nàng cũng khẽ biến. Nàng và hắn đã từng tiếp xúc không có khoảng cách, chắc chắn nàng không thể quen. Nhưng nàng không giống như Ngô Tuấn, vừa nhìn là có thể nhận ra được. Chứng tỏ là lâu chưa tiếp xúc gần gũi, cho nên trong lòng của Bát Tiểu Thư cũng đã dần dần nguội xuống. Có lẽ lại phải gia công cho nó mạnh mẽ thêm một lần nữa. Bát Tiểu Thư không ngờ Lâm Phàm lại trở về. Nghĩ đến hôm nay là đại hôn của Trần Tử Nghĩa, nàng cũng khẽ thở dài. Hiển nhiên là hắn biết con trai sắp thành hôn, thân là cha, nếu như hắn không tới nhìn, sợ rằng cả đời sẽ tiếc nuối, cũng coi như là người có lương tâm. Thế nhưng hắn đang làm gì vậy chứ? Không lẽ muốn dùng sức mạnh của một nhân loại nhỏ bé để đối kháng với sóng thần? Trần Tử Nghĩa nhìn bóng dáng kia cũng thấy quen thuộc. Ngay lúc này, cậu ta đang tự hỏi, thì một tiếng giống giận từ đằng xa phát ra đinh tai nhức óc. Chỉ thấy hai chân của Lâm Phàm chùn xuống, phịch một tiếng, hắn như là một quả đạn pháo phóng thẳng về phía sóng thần. Kình đạo toàn thân ngưng tụ lên tay, một tay đánh ra một chưởng thẳng về phía sóng thần đang gào thét. Kình đạo mạnh mẽ khuếch tán, tạo thành mạng nhện bao phủ lấy sóng thần ầm ầm. Lâm Phàm đứng đó sừng sững, bộ dáng của hắn trở nên vĩ ngạn hơn bao giờ hết. Kình đạo của hắn tỏa ra, tạo thành một cơn mơ hồ bằng bạc, một cơn sóng nhỏ đang đối đầu với cơn sóng thần khổng lồ với sức mạnh cuồng bạo của tự nhiên. Thế nhưng uy lực của cơn sóng hắn tạo ra không hề thua kém, thậm chí nó còn càng ngày càng đang bùng lên một cách dữ dội. Tất cả những người đứng xem ở trên bờ nhìn thấy đều choáng váng. Này, đây là cái gì vậy? Là cái gì vậy? Lúc này, cửu u hàn xương kình đạo khuếch tán, nhanh chóng làm đông cứng cả sóng thần. Chỉ là thể tích của sóng thần quá lớn, tiêu hao kình đạo quá nhiều. Cũng may là hắn đã từng thích lục soát thi thể, đã học được tuyệt học của mấy lão giả kia, bằng không đối phó với sóng thần này quả thực có chút phiền toái. Đóng băng được sóng thần, nhưng lực lượng thúc đẩy cơn sóng thần này không ngừng liều mạng ép xuống Lâm Phàm. Lúc này có một vài bá tánh nhìn thấy cảnh tượng ở xa, bọn họ vội vàng quỳ xuống hô to là thần tiên hạ phàm. Trong lòng của Ngô Tuấn kinh ngạc cảm thán, Lâm đại lão đại đã chưa từng làm người khác thất vọng. Chớp mắt, qua 20 năm mà tu vi của Lâm lão đại đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gã trước sau vẫn luôn tin tưởng Kình Lôi Minh có thể phát triển như ngày hôm nay, đằng sau lưng chính là có Lâm lão đại. Đừng ai nói với gã là do họ chăm nằm làm việc mới được như vậy, chỉ là để lừa bọn trẻ con có ngốc mới tin. Trong lòng của Ngô Tuấn, Lâm lão đại vĩnh viễn là thần. Ngô Thúc, sao vậy? Đó là ai vậy? Ngô Tuấn bất đắc dĩ, cũng không biết trả lời thế nào. Không lẽ nói đó là cha ngươi sao? Là một cao thủ đó. Nếu như là lúc trước, mọi người nghe thấy những lời này của Ngô Tuấn chắc chắn sẽ tức giận xỉ vả. Nói cũng như không nói, tất nhiên ai chẳng biết đó là cao thủ, nhưng cao thủ đó là ai chứ? Mắt mù mới không thấy. Trần Tử Nghĩa lẩm bẩm, Ngô Thúc, ta cảm thấy bóng hình này rất quen thuộc. Bát tiểu thư đứng bên cạnh nghe thấy như vậy, khuôn mặt của nàng khẽ biến. Nàng không nghĩ Trần Tử Nghĩa và Lâm Phàm lại nhận thân. Không phải là nàng có suy nghĩ gì, mà bản thân nàng cực khổ nuôi Tử Nghĩa lớn, bây giờ tên kia lại đi đến nhặt đồ có sẵn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Đứa nhỏ kia có cha hay không không quan trọng, cũng không cần có cha. Sau một hồi, ngón tay của Lâm Phàm búng ra, sóng thần đang đóng băng vỡ nát, biến thành vô số tảng băng nhỏ rơi xuống biển. Lâm Phàm đứng đó sừng sững trên đầu cơn sóng thần cao vô cùng. Nếu như tính ở thời hiện đại thì nó có thể bao phủ cả một tòa nhà chọc trời được. Hắn ngửa mặt lên, dùng kình đạo dồn vào đầu ngón tay, sau đó mạnh mẽ búng xuống một cái, chỉ nghe một tiếng răng rắc truyền ra. Những tiếng răng rắc vang lên đinh tai nhức óc như tiếng sấm động. Sau đó, toàn bộ băng sóng ở trên mặt biển vỡ nát thành những tiếng đùng đùng. Kỳ cảnh này thật là vĩ ngạn. Bóng dáng của một nhân loại nhỏ bé đang đứng sừng sững để chống lại đại tự nhiên. Ở bên trong, Ngô Thanh Thu đứng ở trên một mái nhà nhìn mà rưng rưng nước mắt. Chàng đã làm được. Ở bên dưới, bát tiểu thư cũng cảm giác toàn thân run lên. Bóng dáng đó vĩ ngạn như chưa bao giờ hư hao. 20 năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, vẫn luôn luôn bá đạo như vậy. Cho tới khi mặt biển đang dần dần lặng lại, Lâm Phàm mới thong dong quay về bến cảng, nhìn mấy người bọn bát tiểu thư. Trần Tử Nghĩa khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm, ánh mắt của cậu ta biến đổi, phát hiện bản thân mình rất giống người kia, nhất là bộ dáng ở giữa chân mày lúc cau lại giống đến một cách kỳ lạ. Cậu ta rất muốn biết đối phương là ai, thậm chí trong lòng của cậu ta đã có ý nghĩ. Tử Nghĩa, Lâm Phàm nói. Ta đây. Trần Tử Nghĩa thốt lên, dường như câu nói đã chờ đợi từ rất lâu. Nhưng ngay khi Lâm Phàm đang định mở miệng nói thì bát tiểu thư tức giận. Lâm Phàm, người muốn làm gì? Ta với người nước sông không phạm nước giếng, người đi đường ngươi, ta đi đường ta, hai bên đừng quấy diện nhiễu lẫn nhau, không qua lại dính dáng. Lâm Phàm nheo mắt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Tử Nghĩa. Cha con đối diện nhau, không cần nói gì cả, tất cả giao lưu chỉ cần qua ánh mắt. Sư phụ là người phải không? Trần Tử Nghĩa cảm giác cả người như run lên, trong đầu tự nhiên vô thức truyền đến những tín hiệu để cho trong miệng lắp bắp nói ra những lời đó. Đúng vậy. Lâm Phàm thong dong gật đầu. Trần Tử Nghĩa lại càng run rẩy hơn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã cảm giác được một hơi thở cực mạnh. Hắn không đáp, chỉ thấy hắn quay lại nghiêng nghiêng đầu nhìn con. Sau đó hắn mang theo sư tỷ rời khỏi đây. Trần Tử Nghĩa là món hàng ra đời ngoài ý muốn trong giao dịch của hắn và bát tiểu thư. Ngô Tuấn thở dài lắc đầu, là bát tiểu thư đã quá hiếu thắng. Cho dù có thể để Tử Nghĩa và Lâm Lão Đại nhận nhau cũng có sao đâu. Chỉ thấy bóng dáng ấy loang loáng đã lướt đi trên những con sóng. Ngô Tuấn đứng đó, bàn tay run rẩy đưa lên siết chặt. Ở đằng sau lưng, bát tiểu thư khẽ quay đi, giấu một giọt nước mắt. Ngô Thúc, có phải Thúc rất thân quen với cha ta? Ngô Tuấn nhìn lướt qua bát tiểu thư, sau đó nói, "Hai là rất quen đó. Hắn chính là lão đại trong lòng của bọn ta. Chúng ta có được mọi thứ như bây giờ là nhờ hắn à. Tử Nghĩa à, hắn vẫn rất quan tâm người. Người đừng có giận cha người đó. Lúc trước khi người còn nhỏ, hắn vẫn thường xuyên trở về thăm người. Chỉ là lúc đó người ngủ, cho nên người không biết. Kình Lôi Minh có thể phát triển đến ngày bây giờ, có rất nhiều điều không phải là nhờ sự nỗ lực của chúng ta, mà là sau lưng có lực lượng giúp chúng ta quét dọn mọi trở ngại. Điểm này mẹ ngươi chắc chắn là hiểu rõ. Nếu như ngươi muốn tìm hắn thì đến chính đạo tông, chỉ cần hỏi thăm một chút ngươi có thể biết được địa vị phụ thân ngươi trên giang hồ cao như thế nào. Hắn là nhân vật thần thoại đó. Không biết vì sao, Trần Tử Nghĩa có một cảm giác vi diệu, là lúc này có thể là lần gặp nhau cuối cùng, kể từ đây sẽ không còn quan hệ gì nữa. Hey, tiểu tử kia đâu rồi? Tiểu tử đâu rồi? Hey. Lão Quách từ xa chạy tới. Ngô Tuấn nói, hey, Lão Quách à, vừa mới đi rồi. Đi rồi sao? Giọng của Lão Quách run rẩy. Lão biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên muốn gặp Lâm Phàm lần cuối để thỏa mãn tâm nguyện của lão. Đi rồi. Ngô Tuấn chậm rãi trả lời. Lão Quách thở dài một tiếng. Sau này nếu như mà muốn gặp thì có lẽ tên tiểu tử đó chỉ có thể tới thắp hương cho lão mà thôi. Ai à, lão Quách bước lên một bước. Ta nhìn ngươi từ khi còn là một tên tiểu tử, bây giờ thì ngươi đã có thể đứng trên đầu sóng mà cao ngạo hô một tiếng lão tử à. Ai à, ở đằng xa. Sư tỷ, ta không có giấu sư tỷ. Lâm Phàm biết sư tỷ là người thông minh, đến giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, làm sao sư tỷ không nhìn ra chứ. Ngô Thành Thu nói, sư đệ đừng tự trách. Ta cũng không có trách đệ, huống hồ chuyện này ta vốn là kẻ đến sau. Muội muội kia hình như có thành kiến với ngươi, nếu như có thời gian ta có thể giúp ngươi điều giải mọi thứ. Nghe thấy sư tỷ nói những lời này, trong đầu của Lâm Phàm hiện lên hình ảnh một chồng hai vợ. Ê, đến lúc đó ban đêm sẽ rất là đau lưng, rất là đau lưng nơ. Sư tỷ, không nói chuyện này nữa. Địa thế xảy ra biến hóa, ta nghĩ là đã có người động vào long mạch. Lâm Phàm trầm giọng, sao lại thế? Long mạch hẳn đã bị bao phủ, làm sao lại có thể tái hiện chứ? Lâm Phàm trầm tư, không biết. Ta cảm giác được hơi thở kia, bây giờ quay về sơn môn đã, chắc chắn là có chuyện rồi. Lâm Phàm còn một khả năng nữa chưa nói. Hắn cảm giác hơi thở kia hẳn đã đạt đến tẩy tủy tầng 9 viên mãn. Nói cách khác, người của thần võ giới đã sắp đến, hắn phải rời khỏi. Ở sơn môn, Lâm Phàm rèn luyện long cốt một lần, 9 cốt đã viên mãn. Hắn ẩn chứa bí pháp tu luyện ở đệ cửu cốt, thực lực đạt đến đỉnh phong. Khoảnh khắc đệ cửu cốt viên mãn, Lâm Phàm cảm nhận sâu sắc cảm giác sung sướng do cửu cốt đả thông truyền đến. Thật sự là khó mà dùng ngôn từ để biểu đạt. Quốc sư và Ngụy Trung tìm đến Lâm Phàm đầu tiên, cả hai lão rất khiếp sợ. Hai anh là người không biết ai là kẻ đã động vào long mạch. Lâm huynh đã xem xét chưa? Ở long mạch xuất hiện một hồ sâu, có người ở bên trong đó đi ra, sau đó long mạch sụp đổ. Khả năng đó chính là Xuân Thu lão đạo đó. Lâm Phàm nhéo mắt hỏi, tình huống khác thế nào? Ngụy Trung đáp, đều không tốt. Các nơi ở vùng duyên hải đều bị nước biển bao trùm, một số vùng núi thì khô héo. Không ngờ lời của Bồ Đạo Tiên là thật, long mạch biến mất sẽ sinh ra thiên tai hỏa loạn. Quốc sư nói, đại càn cũng vậy. Xem ra long mạch của đại càn đã từng bị người lấy đi, chính là long khí do long mạch ở nơi đây phân tán trở thành ngụy long mạch. Lâm huynh, bây giờ Xuân Thu lão đạo nhờ có long mạch mà thực lực đại tăng, chúng ta liệu có nắm chắc phần thắng không? Lão Ngụy Trung rất lo lắng. Theo như đánh giá của lão, chỉ sợ bây giờ đối phó với Xuân Thu lão đạo thì khó vô cùng. Lâm Phàm bình thản nói, có chắc hay không thì ta không biết. Thế nhưng không đi không được, phải lấy long mạch để trả lại chỗ cũ. Bằng không tương lai e rằng là sẽ có chuyện lớn, cực kỳ lớn. Lão Ngụy Trung cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Còn quốc sư thì rất hâm mộ, không ngờ cuối cùng Xuân Thu lão đạo cũng vẫn có được long mạch. Thế nhưng bản thân quốc sư cũng rất nghi hoặc, 10 năm qua tu vi của Lâm Phàm rốt cục đã đạt đến trình độ nào. Đây là điều mà lão rất muốn biết. Lâm Phàm chưa nói, quốc sư cũng không hỏi. Tại đô thành của Đại Âm, bá tánh trong thành đều thấp thỏm lo âu, bên tai của bọn họ truyền đến giọng nói đáng sợ. Bảo tọa của Đại Âm chi chủ để cho Xuân Thu ta tới ngồi. Xuân Thu lão đạo chiếm được lực lượng của long mạch, cho nên hoàn toàn phóng thích dục vọng. Lão ta bây giờ cảm giác bản thân mình thực lực vô địch thiên hạ, đã không ai có thể ngăn trở lão. Tại hoàng cung, bọn lính bày trận chặn lại Xuân Thu Lão Đạo. Xuân Thu Lão Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm chấn động. Đám lính ngã trái ngã phải, máu tươi hộc ra từ tai và mũi. Tất cả các giáo quan ở trong võ đường và yêu đường đều bị thương nghiêm trọng. Tuy còn chưa giao thủ, nhưng họ biết thực lực của Xuân Thu Lão Đạo đã khủng bố vô cùng, căn bản họ không thể đối phó. Chỉ với các ngươi mà dám cản đường ta, tìm chết! Xuân Thu Lão Đạo vô cùng thô bạo, khí thế cuồng dã. Lão cực kỳ cuồng vọng, không ai có thể ngăn trở lão. Ở đằng xa có vài bóng hình xuất hiện. Sau đó, những người mạnh nhất trong Liên Hợp Sơn Môn cũng đã tới. Xuân Thu Lão Đạo, nơi cơ yếu của Hoàng Thành há cho ngươi làm cản sao? Ngụy Trung giận tím mặt, lập tức ra tay. Xuân Thu Lão Đạo đầy vẻ khinh thường, hai tay đẩy về phía trước. Hư ảnh Hoàng Long rít gào, chỉ thấy rầm một tiếng, một chiêu đã đánh cho Ngụy Trung hộc máu. Xuân Thu ta có thêm long khí, là thiên mệnh của ta, ai dám ngăn cản? Xuân Thu Lão Đạo nói đầy ngạo mạn, lão đã sớm không để mắt tới người trong thiên hạ nữa. Chương 433. Ngụy Trung kinh hãi như gặp quỷ. Lão làm sao có thể nghĩ tới chuyện lại thành ra như vậy chứ? Đừng nói chỉ mỗi mình Ngụy Trung bị dọa, mà ngay cả quốc sư cũng ngây ra. Xuân Thu Lão Đạo như vậy, quốc sư tuyệt đối không còn là đối thủ. Quốc sư nhìn Lâm Phàm, hy vọng tất cả đều đặt trên người của Lâm Phàm. Bây giờ nếu như cả Lâm Phàm cũng không phải là đối thủ của lão, vậy thì tất cả sẽ kết thúc. Xuân Thu Lão Đạo lúc này khí phách bùng lên, ánh mắt bá đạo, tự cho bản thân mình là cao cao tại thượng. Lão đã sớm không để thiên hạ vào mắt. Lão bây giờ chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể như căng nứt, cả người lão tràn đầy kình đạo mạnh mẽ. Lâm Phàm thở dài một tiếng bước ra, các cao thủ sơn môn đều nhìn vào bóng lưng của hắn. Mỗi người có biểu cảm khác nhau. Nhân vật được công nhận mạnh nhất bây giờ chính là hắn. Xuân Thu Lão Đạo nhìn Lâm Phàm, ta biết tiểu tử ngươi, ta cũng đã từng nghe đồn về ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng đối mặt với lão phu bây giờ ngươi có nắm chắc hay sao? Lâm Phàm không nói gì, giơ tay vận chuyển kình đạo, chỉ thấy rầm một tiếng, hắn phóng vút lên cao, thẳng đến tận trên trời xanh. Ánh mắt của mọi người cũng dõi theo, không ai biết Lâm Phàm định làm gì. Thế nhưng rất nhanh sau đó, có người hô lên, này, hình như là có tuyết rơi. Không, không phải tuyết rơi đâu. Đó là lửa đó. Này, thật là kinh khủng. Bầu trời vốn đang xanh rực, bỗng nhiên xuất hiện những đóa hoa trắng xóa, đỏ rực, xanh lá diễm lệ đan xen vào nhau. Sau đó gió lốc bắt đầu bùng lên. Ấy, đây là cái quái gì vậy? Lão Ngụy Trung ngẩng lên, nghi hoặc. Tuy rằng không biết là gì, nhưng lão có thể cảm giác được ở đó uy thế kình đạo ẩn chứa đã đạt đến mức người ta kinh hãi. Không đạt được long mạch mà vẫn có thể đạt đến trình độ này sao? Quốc sư cảm thán. Lúc này lão đã thất thần, tựa như đặt mình vào đó. Lão chỉ như một con thuyền nhỏ trên mặt biển giông bão, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, không hề có sức chống cự. Ở trên bầu trời, khuôn mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, tựa như đã tiến đến cảnh giới ngộ đạo. Chín long cốt bùng phát, một con rồng màu vàng xuất hiện bay quanh hắn. Hắn đã tu luyện bí pháp tuyệt học đến mức thông hiểu đạo lý, lấy huyền vũ chân công làm căn cơ, cất chứa bách gia chi trường. Nhiều loại kình đạo cực mạnh ngưng tụ lại với nhau, từ trên trời giáng xuống. Thân thể của Lâm Phàm được bao trùm bởi luồng ánh sáng. Con kim long tức giận gào thét, lao tới cắn nuốt Xuân Thu Lão Đạo. Xuân Thu Lão Đạo cảm nhận được uy thế, tức giận gầm lên. Ta chính là trời, ta có long mạch, ai dám đối đầu? Dứt lời, lão vận chuyển lực lượng, một chưởng phách lên không trung. Hư ảnh của hai con cự long va chạm ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ hoàng cung bị sập. Vô số cường giả vây xem cũng không thể chịu nổi dư chấn, bị thổi văng ra ngoài. Quốc sư đang cố trụ lại cuối cùng vẫn bị quấn đi. Lão cùng cũng bị đợt kình đạo này đánh bay. Một lát sau, không ai rõ tình huống ra sao, thế nhưng kình đạo đã tiêu tán. Có hai người đứng đó mở mắt nhìn, hơn phần nửa hoàng cung bị thổi bay, khắp nơi đều là phế tích. Tình cảnh làm cho mọi người chấn kinh. Họ nghĩ tới cảnh này, nếu như lực lượng lúc nãy đánh lên người họ thì tình huống quả thực rất đáng sợ. Mọi người nhìn vào trung tâm, sau đó nhìn thấy Lâm Phàm bình thản đứng đó giơ tay. Trong lòng bàn tay, một con kim long vờn quanh. Con kim long bay lên không trung, càng lúc càng tỏa ra. Thân thể của nó to lớn đã dài đến cả trăm trượng. Con kim long bay vút lên trời, gầm lên một tiếng. Con kim long này chính là long mạch. Long mạch vừa bị rút ra từ trong thân thể của Xuân Thu lão đạo. Ngụy Trung cười lớn. Lão biết Lâm Phàm chắc chắn là không thể làm cho lão thất vọng được. Quốc sư kinh hãi, không ngờ ngay cả Xuân Thu lão đạo đã luyện hóa long mạch mà cũng không thể là đối thủ của Lâm Phàm. Vậy thực lực của tên tiểu tử này đã mạnh đến trường nào, hoàn toàn là không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm lúc chưa nhìn thấy Xuân Thu lão đạo, trong lòng của hắn còn chưa chắc chắn, nhưng sau khi nhìn thấy thì hắn 100% nắm được phần thắng. Nghe danh không bằng gặp mặt, vừa nhìn thấy đã thật là thất vọng. Vào lúc này long mạch đang chuẩn bị trở về đại địa, đột nhiên bị một lực lượng vô hình kéo lên không trung. Sau đó, một tiếng cười đầy vui sướng. Không ngờ lại có vận may như vậy, ta gặp được thứ không tệ. Không lẽ là người của thần võ giới đã đến? Đối phương vừa mới đến lại để mắt long mạch, e rằng là có chút phiền toái. Lỡ thực lực của đối phương quá mạnh, nếu như đòi long mạch từ tay đối phương thì sợ rắc rối. Hai tay của Lâm Phàm nắm chặt, hít sâu một hơi. Không được, không được sốt ruột. Một ý nghĩ trong lòng lóe lên. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Phàm trong đầu vận chuyển là một người phụ nữ tới từ thần võ giới. Chắc hẳn phụ nữ của thần võ giới thì niềm kiêu hãnh rất cao. Nói một cách đơn giản, tựa như nơi của hắn là một thôn làng nghèo khổ, còn nàng là gái thành phố xa hoa. Còn mẹ nó chứ, chắc chắn là nàng ta sẽ cảm giác rất ưu việt, đáng giận, tăng mị lực. Máu lên, tăng mị lực. Tiêu hao 200 điểm vạn năng. Mị lực. Hệ thống nhắc nhở mị lực mở ra. Mị lực cấp siêu phàm 0/100. Tăng lên, tiếp tục tăng lên, tăng lên nào. Chương 434. Đáng chết, cho ta thêm một chút nữa. Tiêu hao 10.000 điểm vạn năng. Mị lực tăng cấp. Mị lực viên mãn, tiên tư. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đều biến đổi. Mấy người Ngụy Trung đang tập trung nhìn lên trời, nhưng không biết vì sao như có một lực hấp dẫn cực kỳ ghê gớm đang tỏa ra xung quanh thu hút bọn họ. Ánh mắt của bọn họ bây giờ quay phắt lại nhìn Lâm Phàm. Chỉ vừa nhìn một cái đã cảm giác trong lòng run rẩy. Ê, này, lão Ngụy Trung mở miệng, đôi mắt của lão lập lòe ánh sáng, mặt mũi của lão đờ dại ra. Lão không biết cụ thể là có chuyện gì, nhưng lão phát hiện Lâm Phàm đã thay đổi, khiến cho lão có chút không tin được. Lâm Phàm đứng đó, nhưng trong mắt của lão, hắn mờ mịt, cả người của hắn lập lòe vầng sáng, khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng lúc nào cũng phát ra một loại mị lực khủng khiếp. Tại sao trước đây lão không thấy điều này? Lão, một lão thái giám già mà lại bị đàn ông hấp dẫn hay sao? Đúng là một chuyện rất đáng sợ. Lúc này Lâm Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng kể cả như vậy thì hắn vẫn cảm nhận được hiệu ứng nhờ tăng mị lực. Ít nhất là thấy bọn Ngụy Trung đang nhìn mình ngơ ngẩn. Trên bầu trời xuất hiện một nữ tử cưỡi trên một bảo bối phi hành kỳ quái. Trong tay của nàng đang túm long mạch chuẩn bị cất đi, nhưng nàng liếc mắt nhìn xuống thấy Lâm Phàm, nàng có chút xuất thần. Người này thân hình cường tráng, vẻ ngoài tuấn mỹ, tóc đen bóng, mơ hồ có ánh sáng nhạt, ánh mắt sắc bén, lông mi cong, đang ngẩng đầu mỉm cười. Nữ tử kia bỗng nhiên run rẩy ngại ngùng. Trong lúc nàng còn đang thất thần thì long mạch đã rời tay, nhanh chóng bay về phương xa. Nàng nghĩ đến cảnh bản thân chật vật đuổi theo, bị đối phương nhìn thấy thật mất mặt, cho nên không dám có hành động gì. Nàng từ từ hạ xuống, ánh mắt dán chặt trên người của Lâm Phàm, dùng giọng nói ôn hòa nói chuyện. Người tên gì? Tính cách của nàng không phải là như vậy. Lúc tới đây chạy việc, tâm tình của nàng đang không tốt, nàng cũng không có định làm sắc mặt ôn hòa. Đây là chuyện không có tí lời lãi nào cả. Ai biết nàng lại xui như vậy, việc này tự nhiên lại rơi lên đầu. Chỉ là bây giờ nàng chưa từng gặp được người nào khác phái có mị lực lớn như vậy. Không ngờ nàng tới đây để dẫn đường, may mà không nhường cho người khác. Tại hạ Lâm Phàm, xin kính chào tiên tử. Lâm Phàm lễ độ ôn tồn, hắn ôm quyền nhẹ giọng. Nữ tử trước mắt có một loại khí chất thoát tục, xem ra là cảnh giới của nàng rất cao. Xưng hô tiên tử khiến cho nữ tử kia ngại ngùng. Bị người có mị lực như vậy gọi là tiên tử, lại còn thoải mái hạnh phúc hơn cả chuyện được người khác khen. Tu vi của ngươi đã đạt đến tẩy tủy tầng 9 viên mãn. Theo ta, ta mang ngươi rời khỏi đây. Thế giới ở bên ngoài rộng lớn hơn nhiều. Còn nữa, ta không phải là tiên tử, ta là Tiểu Nhạc Nhạc. Tiểu Nhạc Nhạc không ngờ ở một nơi thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện một người như vậy. Đây là chuyện mà nàng không nghĩ tới. Tiểu tiên tử, xin hỏi có thể thư thả mấy ngày không? Tiểu Nhạc Nhạc lắc đầu, không được, có quy định, phải rời đi ngay. Lâm Phàm muốn từ biệt sư tỷ, nhưng xem tình hình này, sợ rằng hắn không có cơ hội. Quốc sư kích động, lão khó mà đè nén được sự kích động của mình. Chuyện lão chờ mong bấy lâu đã tới, lão áp xuống sự kích động trong lòng. Không biết Lâm Phàm có còn nhớ điều hắn đã hứa với lão không? Lão thật sự rất lo. Cho dù thời khắc này thì bất kỳ là ai cũng khó mà nghĩ cho người khác. Xin hỏi, ta có thể dẫn người này đi cùng không? Lâm Phàm hỏi tiếp. Tính cách của Tiểu Nhạc Nhạc rất nóng nảy. Nếu như lúc trước có người hỏi như vậy, nàng sẽ nói thẳng, mẹ nó chứ, người đừng có mà được voi đòi tiên, thích thì đi, không thích thì biến. Thế nhưng cho dù tính cách nào thì cũng phải nhìn mặt. Người này sao? Tiểu Nhạc Nhạc nhìn theo hướng tay chỉ của Lâm Phàm, nàng nhìn quốc sư cẩn thận quan sát. Tu vi rất yếu, tuy cũng là tẩy tỷ tầng 9, nhưng không ăn thua. Nghe thấy lời này, trong lòng của quốc sư trùng xuống, trái tim lạnh giá, lão bị đánh giá là không ăn thua. Lâm Phàm nói, tiểu tiên tử, người này một lòng truy cầu võ đạo, hy vọng tiên tử có thể cho ông ta một cơ hội. Mị lực đạt tới tiên tư, đúng là có thể thay đổi khuôn mặt. Chỉ cần người nào từng gặp qua Lâm Phàm thì đều có thể nhận ra. Hắn không phải là thay đổi toàn bộ khuôn mặt, có lẽ là hơi chút thay đổi. Tổng thể của hắn vẫn như vậy. Mị lực là một thứ gì đó, rất mơ hồ khó nói. Rõ ràng là một nữ tử dung mạo tạm được, nhưng nhờ có mị nở lực và khí chất, khiến cho người ta nhìn không chớp mắt. Cái này, là được rồi. Là có thể mang hắn rời khỏi đây, nhưng không thể dẫn hắn về, chỉ có thể đưa hắn tới thần võ giới. Sau này, hắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân hắn. Tiểu Nhạc Nhạc nghĩ ngợi, đây là chuyện vi phạm quy định. Nhưng vị tuyệt thế mỹ nam trước mắt đã nói, nàng chắc chắn không thể nào nói là nàng không giải quyết được. Vậy đa tạ tiên tử. Lâm Phàm cảm kích. Quốc sư lúc này tựa như đang ngồi trên phi long thần tốc, trong lòng của lão không ngừng lên lên xuống xuống, phập phồng uốn lượn. Lúc nghe đến đây, lão mới thở phào. Lão nhìn Lâm Phàm đầy cảm kích, không ngờ Lâm Phàm cũng không quên lời hứa với lão. Lúc trước lão đặt hy vọng quả thực là đã chính xác. Nếu như lão lựa chọn đối đầu với Lâm Phàm, chỉ sợ là kết cục của lão sẽ giống như Xuân Thu lão đạo, kể từ đây sẽ hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Tiểu Nhạc Nhạc mỉm cười, quả nhiên là nói chuyện với người có mị lực làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn. Còn cái tên gọi là quốc sư kia, nàng không thèm để mắt. Dưới cái nhìn của nàng, tên sâu kiến này quả thật trông rất phiền, chỉ có vị soái ca kia mới là chân lý. Lâm Phàm đứng đó, từ khi tăng lên điểm mị lực, động tác của hắn tùy tiện chỉ vung tay nhấc chân cũng tỏa ra sự cám dỗ vô cùng. Hắn tủm tỉm cười, nụ cười của hắn sáng như vầng dương vậy. Hết tập 50. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.